Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. Bộ này thì sao nhỉ? Bà Ái Châu cầm lên một bộ đồ lót màu hồng có ren hoa đen trắng nhìn rất nóng bỏng. Nguyệt Dao áo hít cần nhìn bộ đồ thôi đã thấy rất kỳ hoặc rồi. Cô đỏ hết cả mặt, lắc đầu lia lịa, A Đằng phu nhân thật có mắt nhìn. Bộ nội y này đang là đồ hot đấy ạ, nếu mặc thêm với cái này sẽ rất đẹp. Cô nhân viên cười thân thiện để tư vấn. Rồi lấy ra một chiếc đầm dây màu hồng nhạt hơn ngắn ngang đùi. Bà Ái Châu nhìn xem qua một hồi rồi bảo cô vào thử. Nguyệt Dao Dao lúc đầu từ chối nhưng bà Ái Châu cứ đẩy cô vào phòng thay đồ. Wow, nhìn rất gợi cảm. Bà Ái Châu nhìn Nguyệt Dao Dao đang ngại ngùng bước ra liền thốt lên khen ngợi. Còn cô thì cứ ngại ngại, cúi đầu xuống, cô thấy bộ này có hơi thiếu vải, thiệt là mắc cỡ. Tuy Nguyệt Dao Dao lúc nào ở nhà cũng mặc đồ bộ hay pyjama nhìn rất kín đáo và trẻ con nhưng cơ thể của cô cũng rất có nét nha. Vòng nào ra vòng nấy đó, rất đẹp đó a, Đằng phu nhân bên tôi còn có rất nhiều mẫu mới. Không biết phu nhân có muốn xem qua không, cô mặc đẹp đến mức. Người nhân viên nữ này cũng thấy đẹp, cơ thể cô gái này tuy không nổi bật như đôi chân dài hay cơ thể nóng bỏng nhưng lại rất đầy đặn với làn da trắng hồng. Nhìn rất cân đối, Nguyệt Dao Dao chỉ đứng đơ ra đó vài giây rồi lần lượt vào thay lại bộ đồ đơn giản của mình. Bà Ái Châu mua đến tận 3 bộ nội y cho cô. Trước khi về đến nhà và còn dặn tối nay cô phải mặc đồ này để ngủ. Nguyệt Dao Dao chỉ biết ngu ngơ ra đó mà thắc mắc. Tại sao lại phải mua mấy bộ đồ thiếu vải này? Tại sao bà chủ lại phải bắt cô mặc để ngủ chứ? Còn ghé qua phòng kiểm tra coi cô có mặc không? Lại lén khóa cái tủ quần áo của cô để cô không thể lén thay bộ đồ dễ thương của mình. Thật là cô không muốn, không thích đâu .. Sự cố gắng về sớm của Đằng Hàn Mặc là 12 giờ đêm đó mấy bạn à. Hắn bước toan bước vào phòng của mình thì nghĩ lại muốn qua xem cô gái nhỏ kia đã ngủ hay chưa. Hắn bước từ từ vào phòng cô rồi đến bên giường. Thì ra là đã ngủ khò khò rồi sao? Này bảo bối, giả vờ tốt đấy. Hắn nhẹ nhàng cúi người nói nhẹ vào tai của cô rồi mỉm cười. Thật ra lúc hắn về đã thấy bóng cô lấp ló ngoài cửa phòng. Có lẽ là đợi hắn về xong thành ra lại vờ ngủ sao? Hi hi, cậu đã về. Cô mở mắt ra vờ cười, hai tay nắm chặt lấy cái mền để che hết thân của mình như sợ ai lấy cái mền đó đi vậy. Đằng Hàn Mặc chú ý cô nãy giờ. Rõ ràng trong phòng đang nóng thế này lại đi trùm mền sao? Thật đáng ngờ, em đang giấu tôi gì sao? Hắn nhíu mày đưa mặt lại gần cô, còn cô nằm đó chỉ biết lắc đầu lia lịa kéo mền che hết mặt chỉ để lộ đôi mắt long lanh mở to nhìn hắn. Bây giờ đây trên người cô đang mặc bộ đồ cực thiếu vải. Hắn mà nhìn thấy có phải là cô tự dấn thân vào đường chết không? Được, để xem. Môi mỏng khẽ cong lên rồi hắn cúi đầu xuống hôn cô. Lưỡi của hắn bắt đầu tách môi nhỏ của cô ra. Cô bị nụ hôn của hắn làm đê mê, cuốn vào mà quên mất việc bảo vệ bản thân. Môi lưỡi dây dưa lúc lâu, hắn dần trả cho cô ít không khí. Cô vẫn vậy, vẫn như lần đầu, cái hôn vô cùng vụng về chỉ biết lẳng lặng để người khác ức hiếp. Cô không chút phòng thủ, vẫn còn thở sau nụ hôn dài miên man kia thì hắn đã tranh thủ kéo bức phước sang một bên. Lúc đó cô mới giật mình. Đỏ hết cả mặt ngại ngùng che đi phần ngực của mình. Cái đầm ngủ này thiết kế cũng quá hở đi chứ. Lại mỏng đến nổi những hoa văn của nội y bên trong đều thấy được. Hắn nhìn cô rồi có vẻ hơi bất ngờ đôi chút. Thường ngày toàn mặc màu hồng có nơ dễ thương hôm nay lại. Mặc thế này, chờ tôi về rồi câu dẫn sao? Nghĩ thế nhưng hắn vẫn cúi đầu xuống trêu chọc cô. Nào có chứ. Tại bà mua cho em rồi bắt em mặc chứ bộ không nghe người ta vu oan. Liền chu cái môi nhỏ cãi lại, làm như cô muốn mặc mấy cái đồ có mặc cũng như không mặc thế này quá. Thế tại sao em không thay đồ? Nhất định là có ý câu dẫn mà. Hắn nhíu mày trên môi vẫn nở nụ cười gian xảo tiếp tục việc trêu chọc cô. cậu xem, bà khóa cửa tủ quần áo em rồi làm sao mà thay? Vậy, cậu mở tủ cho em đi thay đồ đi. Nguyệt Giao Giao đứng phắt dậy đi xuống giường chỉ vào cái ổ khóa tủ không màng đến thân thể đang mặc đồ gì nữa. Rồi cô quay sang định năn nỉ hắn giúp đỡ. Ai ngờ hắn vòng tay qua eo cô, kéo cô sát lại gần, nhếch môi mà hứng thú nói. Vậy thì uổng quá, để tôi đáp trả tấm chân tình của em nói. Rồi hắn ngang nhiên đè cô áp vào tủ quần áo rồi dùng môi khống chế cô bằng một nụ hôn triền miên. Nói thật, cô đúng là tiểu bạch thốt ngốc nghếch bị dụ vào hàng số mà lại nhờ sói giúp mình thoát ra ngoài. Làm sao có thể, cả đêm đó, hắn mạnh mẽ, ép cô lần này đến lần khác. Mỗi lần đều có cảm giác công lực của hắn không hề giảm sút vậy mà cô đã nằm sụi lơ trên giường. Lúc đang cao trào, hắn còn bảo cô gọi tên mình thật nhiều. Nghe như thể thỏa mãn lắm dặn cô đủ điều. Sau này gọi tôi là Hàn. Em có thấy mấy nữ nhân khác đều gọi ngọt thế không? Hắn hôn vào vành tai đỏ ửng của cô, rồi lại hôn đến cổ đánh dấu chút chủ quyền. Hứ, thế cậu, đi mà theo mấy nữ nhân ấy. Cô chề môi giận dỗi nói. Hành khẩu người ta ra nông nỗi này lại còn dám đi so bì với bao phụ nữ ngoài kia sao? Đáng ghét, tiếc là tôi có nữ nhân là em rồi. Nào nào đừng giận nữa. Để tôi bù đắp cho em nói. Rồi nam nhân biến thái như hắn lại đè lên người cô mà hành xử theo kiểu bù đắp đúng là mưu mô. Không hiểu tại sao cái đầu của hắn lại có nhiều chiêu trò để bẫy cô đến thế. Sau này không cho em mặc nữa. À không, khi nào tôi ở nhà thì cho phép hắn ôm cô vào lòng rồi đùa cợt nói. Cô vì mệt quá chỉ có thể ư một tiếng rồi rúc vào lòng hắn ngủ ngon. Khỏi phải nói sau đen hôm đó cô mới biết mục đích bà Ái Châu mua mấy bộ đồ đó cho cô làm gì. Phải nói là uất ức cùng cực kiểu như một mình cô phải đấu lại hai người ấy. Âu vào học R mấy bạn cấp 3 cực quá đi bận bịu học thêm nữa nên chép mới sẽ ra hơi lâu nha, nhưng Âu sẽ cố gắng nha yêu nhiều. Cách chương.